Sau khi kết hôn với nhà giàu lắm quyền, tôi bỗng nổi đình nổi đám. Chương 12 giờ 12, thử thách đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả nghe tin đến muốn xem chương trình không bình thường là không bình thường thế nào. Vừa mở livestream lên, nhìn vào màn hình đã thấy ngay 6 nam 4 nữ đứng đó. Cho dù là thân hình hay ngoại hình đều là hạng nhất. Khí chất tuyệt đỉnh, nhưng mà, khách mời nam mặc quần áo giống hệt nhau cũng thôi đi. Còn đeo mặt nạ, chỉ có quần áo được đánh số thứ tự, coi như thay cho tên gọi. Như này sao biết ai là ai được? Khách mời nữ cũng để kiểu tóc giống nhau, quần áo giống nhau, mặt nạ giống nhau, trên quần áo cũng đánh số. Quá đáng hết sức, không sợ, hỡi các anh chị em. Đeo mặt nạ ư? Nam thần nữ thần của chúng ta chỉ cần mở miệng, chúng ta còn không biết ai là ai ư? Chỉ sợ, tôi có cảm giác không lành. Bạn trên đừng có miệng thúi coi. Nhưng chương trình đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Từng vị khách mời lên tiếng chào. Giọng nói đã bị máy đổi giọng thay đổi. Khán giả xem livestream, hashtag, chương trình không phải người. Nhảy vọt lên, nhưng cũng vì đổi mới lạ lẫm này của ekip đã khiến độ hot của chương trình bùng nổ. Chiếm bảng hot search trong chớp mắt, trở thành đề tài hấp dẫn nhất. Dù sao nam thần nữ thần họ mong chờ có thể đang lẫn trong nhóm khách mời đây. Người đại diện muốn báo với công ty xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nhìn thấy độ hot này ai cũng chần chờ. Chờ đến khi phản ứng lại muốn phản đối thì đã không còn cơ hội nữa. Đạo diễn Hầu ngồi sau máy quay hài lòng nhìn tất cả. Ông ra hiệu để livestream tiếp tục. Giờ đến lượt MC lên đài. MC cười híp mắt đứng một bên. Hẳn quý vị đều trông chờ không biết khách mời lần này có ai. Nhưng chương trình lại đổi mới. Phải che giấu một lúc rồi mới lộ diện. Sau mỗi tiết mục quý vị dành những lời khen có cánh cho khách mời đỉnh nhất. Nếu khách mời quý vị thích nhất lại chính là người quý vị ngày nhớ đêm mong. Vậy thì còn gì bằng đúng không nào? Lời của MC kích thích sự tò mò và lòng hiếu thắng của khán giả hơn bao giờ hết. Đúng vậy, họ u mê nam thần nữ thần lâu thế rồi. Sao có thể nhận nhầm được? Ngược lại bắt đầu mong chợi vòng lộ diện cuối cùng. Cũng bởi vì chương trình không tiết lộ danh tính 10 vị khách mời cho nên rất nhiều fan bắt đầu đoán giả đoán non có thần tượng nhà mình không, đến mức mấy nghệ sĩ được nhắc đến nhưng không tham gia muốn chối. Khi nhìn độ hot ngày càng cao của chương trình cũng bắt đầu suy nghĩ có nên phủ nhận hay không. Ngoài những nghệ sĩ thật sự được mời tham gia nhưng phải ký hợp đồng bảo mật ra. Những nghệ sĩ được mọi người suy đoán đều không lên tiếng đính chính tin đồn. Chuyện này làm mấy fan càng đoán càng hăng. Độ hot của chương trình tăng cao kỷ lục. Các nhà đầu tư, cuộc sống bình dị, cũng biết đạo diễn Hầu đã tăng cát xê gấp đôi để các khách mời đồng ý ký hợp đồng bảo mật. Lửa giận mới bùng lên bị sức nóng của chương trình tới tắt. Độ hot thế này cho dù cát xê của khách mời tăng gấp đôi vẫn có lời. 10 phút sau khi livestream, tình hình đã ổn định lại. MC vì muốn tranh thủ độ hot cho nên tuyên bố bắt đầu thử thách đầu tiên trong kịch bản của chương trình. Tôi tin quý vị cũng đang rất tò mò muốn biết 10 thầy cô trước mặt có phải người trong lòng mình hay không. Vậy tiếp theo, chúng ta cho quý vị cơ hội để đoán xem quý vị hiểu nam thần nữ thần của lòng mình đến đâu. Bây giờ, chúng ta xem thử xem các thầy cô mang gì trong vali hành lý nào. Đù má, cái này được nè. Ha ha ha, tôi nắm rõ trang phục và dụng cụ của anh hành nhà tôi trong lòng bàn tay. Chỉ cần thấy được một món quen mắt là tôi nhận ra ngay. Tôi cũng thía, giai cục cưng vừa mới đồng ý làm đại diện cho một thương hiệu xa xỉ siêu lớn. Chắc chắn chỉ sẽ mang theo. Ha ha, sao tôi cảm thấy chương trình không có tốt vậy đâu. Cái bạn hồi nãy phải bạn ở trên không đấy. Ngậm cái miệng thúi của bạn lại được khum dị. Đạo diễn Hầu sau máy quay thong dong tự tại. Nếu ông dám làm thế này hiển nhiên đã sớm dàn xếp ổn thỏa. Lúc đạo diễn Hầu quyết định đổi thể lệ chương trình đã gọi ngay cho người đại diện của các ngôi sao nổi tiếng. Nói địa điểm quay chương trình lần này không cho mặc quần áo mình đại diện, thậm chí còn yêu cầu quần áo càng đại chúng càng tốt. Người đại diện đồng ý ngay không nghĩ ngợi. Nhưng mấy vị siêu sao siêu hot này lấy đâu ra quần áo phổ thông? Hiển nhiên là đi mua mới. Nhưng chỉ thông báo cho mấy siêu sao siêu hot mà thôi. Còn Tạ Tỷ không xuất hiện trước mặt mọi người được bao nhiêu thì không thông báo. MC vừa nói xong, Tạ Tỷ cũng hơi sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ chương trình có thể làm chuyện này. Nhưng tạm thời hướng phát triển của chương trình bây giờ đều có lợi cho cậu. Cho nên cậu không ý kiến. Gương mặt giấu sau mặt nạ của mấy người Phó Hạc Hành bất ngờ. Hành lý của họ toàn do trợ lý chuẩn bị. Nhưng người đại diện có báo trước. Tất cả quần áo lần này đều là mới mua. Cũng toàn là quần áo phổ thông. Bọn họ cứ cho rằng do địa điểm quay chương trình ở trong núi nên mới thế. Hôm nay xem ra, chương trình đã sớm chuẩn bị. Quần áo chương trình phát cho 10 khách mời có số từ 1 đến 10. Ưu tiên các quý cô trước. Đàm Giai Giai số 1. Du Tư Bội số 2. Lộ Tử Nguyệt số 3. Khách mời lạ mặt tên Đồng Nini là số 4. Sau đó đến phiên nhóm khách mời nam. Phó Hạc Hành số 5. Nghiêm Văn Đình số 6. Phù Hải Thần số 7. Khương Trinh số 8. Tạ Đông Vũ số 9. Tạ Tỷ số 10. Cùng lúc đó, ngay khi thử thách đầu tiên bắt đầu, bên cạnh màn hình livestream xuất hiện hai bảng độ hot, chia theo số thứ tự của các khách mời, để khán giả có thể bầu cho vị khách mời mình thích. Ai được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn do chương trình chuẩn bị. Cuộc sống bình dị, có thể mời được mấy siêu sao siêu hot như ảnh đế ảnh hậu thế này. Nhà đầu tư phía sau rất lớn, chắc chắn phần quà này không phải hạng xoàng. Vì vậy để nam thần nữ thần nhà mình có thể nhận được giải thưởng thần bí này. Nếu là ngày xưa, chắn chắn màn này sẽ đẩy độ hot chương trình lên một tầm cao mới. Nhưng bây giờ, lòng tôi đang run lên. Tay cầm chuột cũng run không kém. Nhưng tôi mờ mịt nhìn chung quanh. Năng lượng đã sạc đầy sẵn sàng chiến đấu. Nhưng người nào mới là nam thần của tôi chứ? Sợ gì? Mở vali ra phát. Đâu lại vào đó thôi. Chỉ sợ. Thôi chị im đi. Chị bên trên im đi. Nhưng vị bên trên có lẽ là sao quả tạ hình người. Theo thứ tự, vali đầu tiên được mở ra là vali của ảnh hậu Đàm Giai Giai mang số 1. Vali của một quý cô rất đơn giản. 16 inch. Không lớn lắm. Chờ đến khi máy quay zoom cận cảnh. Bên trong có mấy bộ quần áo được xếp ngay ngắn. Sau khi nhìn lướt qua. Khán giả xem livestream hạn hán lời. Tôi còn tưởng chia số theo độ nổi tiếng. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Mấy bộ đồ này tôi cũng có. Tuy không rẻ nhưng không giống quần áo nữ thần tôi hay bận lắm. Chắc chắn là vậy. Nhưng thứ hai rồi lại thứ ba. Chờ đến khi vali của quý cô số 4 bật mở. Không ngờ vali của quý cô số 4 còn lớn hơn mọi người chút. Chẳng qua nhìn mặt bằng chung không phân biệt được ai là ai. Thợ trang điểm chương trình cung cấp cho nên căn bản không cần mang đồ trang điểm theo. Cái này, cái bạn trên kia chắc chắn là sao quả tạ. Xong rồi, tôi cũng không ôm hy vọng gì với khách mời nam. Máy quay nhanh chóng chuyển sang các khách mời nam. Đầu tiên là ảnh đế Phó Hạc Hành mang số 5. Vali cũng rất đơn giản. Bên trong cũng là quần áo bình thường. Mấy vị tiếp theo cũng giống thế. Dù sao chương trình đã thông báo trước. Mấy người đại diện không ai dám đắc tội chương trình. Cũng sợ rước phiền cho nghệ sĩ nhà mình. Hiển nhiên sẽ không chơi nổi. Nhưng vẫn có ngoại lệ. Tạ Đông Vũ đột nhiên nhảy vào. Là do tăng vị trí nên không ai thông báo. Cho nên khi vali của gã vừa mở. Mớ hàng đặt may riêng đã đập thẳng vào mặt người xem. Nhưng vì toàn là hàng đặt may riêng. Không nhìn ra hãng nào. Hơn nữa tổ chương trình nào dám bới quần áo khách mời. Chỉ đảo qua nên khán giả nhận ra cũng không bao nhiêu cái. Còn có mỗi một người. Xem ra, là tôi nghĩ nhiều thật rồi. Chương trình không phải người. Bạn trên đừng nản chí. Ha ha ha, cái vali của số 10 này trâu thật. Người ta toàn 16 inch. 18 inch. Hình như đây là 32 inch đúng không? Ngọc Thụy. Chữ châu là 666 trong tiếng Trung Á, chắc chắn là 32 inch. Không tin được luôn, Không phải bảo chương trình quay có mấy ngày thôi sao? Vali lớn thế này đựng được bao nhiêu quần áo chứ? Nhìn thế này, ha ha, có hơi giống nam thần nhà tôi nha. Ảnh thích nhất là mua quần áo ấy. Nào nào nào đoán thôi. Siêu sao siêu hot nào thích mua quần áo nhất? Tạ tỷ là người số 10. Cũng chính là người cuối cùng. Cậu đứng một bên. Lúc máy quay lia đến vali của cậu, cậu hơi chần chờ đôi chút. Nhưng mấy thầy cô khác cũng mở của mình ra rồi. Cậu từ chối thì không ổn lắm. Nhưng mà, MC nhìn thấy vali 32 inch cũng nghẹn lại chút. Nhưng vẫn lịch sự hỏi. Thầy 10, bọn tôi có thể mở ra chứ? Tạ tỷ im lặng một giây. Gật đầu, có thể. Wow, mặc dù có máy đổi giọng nhưng sao tôi lại cảm thấy đối phương do dự vậy? Chẳng lẽ bên trong có món gì đó không cho mọi người thấy được? Ha ha ha, có lẽ đồ bên trong vali của người cuối cùng có thể chứng minh thân phận đó. Các anh chị em mở mắt lớn thật lớn nha. Nhất định không được bỏ lỡ. Đúng đúng đúng. Vali to đến vậy chắc chắn có rất nhiều quần áo. Nhiều loại khác nhau. Nhất định sẽ có một cái có thể chứng minh thân phận. Tôi sẵn sàng chụp màn hình rồi. Tới đi. Để bão nổi lên mạnh hơn đi. Nhận ra được một người rồi. Khoảng cách đến 9 người còn lại còn xa ư? Ekip vừa nghe có thể đã định xoay vali đang đứng thẳng nằm ngang xuống. Nhưng Tạ tỷ lại bước lên. Để tôi. Vali rất nặng. Nếu không chú ý sẽ đập thẳng vào chân. Staff nào dám để khách mời tự làm. Anh ta đã nhanh tay cầm tay vịn đẩy đại về phía trước. Đẩy đại là được rồi. Hơn nữa anh ta còn cho rằng vali toàn quần áo không thì cũng không nặng bao nhiêu. Động tác của anh quá nhanh. Không cho ai phản xạ kịp. Staff vừa đẩy là đã thấy kỳ kỳ. Quá nặng. Tích tắc lúc vali ngã xuống đã có dự cảm không tốt. Mặt mày cũng biến sắc. Tạ tỷ đã sớm đoán được kết quả. Cậu giơ tay giữ vali lại. Sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Trong đây toàn là đồ ăn của nhóc con nhà cậu. Không thể rớt vỡ hay bị gì được. Sau gáy Staff đẫm mồ hôi. Cảm kích nhìn Tạ tỷ. MC và khán giả không phát hiện chuyện này. Chủ ý là do chuyện này xảy ra quá nhanh. Chỉ có mấy giây mà thôi. Nhưng mấy người tỉ mỉ vẫn nhận ra Staff mới run một cái. Chờ đến khi vali được mở ra. Mọi người cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao. Mà khán giả đang lăm le trước màn hình. Hai mắt mở to muốn biết được thân phận nhờ vào quần áo chìm vào im lặng. Vốn cho rằng số 10 sẽ là người đầu tiên bị bể. Ai dè, là người khó đoán nhất. Quá đáng, cậu ta nghĩ vì vậy. Đi quay chương trình còn vác cả vali thịt hộp theo. Không lẽ chương trình bỏ đói họ hay gì? Chương trình có bỏ đói khách mời không tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết một chuyện. Cu ăn uống cậu số 10 này nhạt quá. Một sao không biết đổi vị hay đổi hãng khác vậy? Wow wow wow, tò mò bắt tôi phải đi search cái hãng này. Chờ đến khi xem xong tôi chỉ biết câm nín. Quan hốt phân như tôi không bằng số 10 nữa. Đã làm hoàng thượng nhà tôi thiệt thòi rồi. Ha ha ha, đây để tôi phổ cập kiến thức cho mọi người. Một, đây không phải thịt hộp cho người mà là cho thú cưng. Hiệu Amy. Hai, một hộp 170 gram. 100 AMB một hộp. 3. Vali này có ít nhất 500 hộp. Nói cách khác, cái vali này 5W đấy. Dĩ nhiên tất cả những cái trên không phải điểm chính. Vali 1-2 kg. Mớ thịt này 80 kg. Nói cách khác thì cái vali này khoảng 95 kg. Tạm thời bỏ qua chuyện khách mời này nuôi bao nhiêu hoàng thượng. Nội chuyện khách mời số 10 này dùng một tay đỡ cái vali rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, chỉ bằng một tay thôi cũng đủ ngoài sức. Tưởng tượng rồi, mọi người không biết nói gì cả. Chú thích, AMB, nhân dân tệ, 5W, 500 ngàn, cách chương.